Mai cười tươi cầm đĩa hạt khô bước vào, mọi người vẫn đang trò chuyện ồn ào, kẻ nói người cười vô cùng vui vẻ. Thấy Mai, mọi người đều ngạc nhiên, cô liền cất giọng nói, con chào chú và các em ạ. Tất cả mọi người đều phản ứng vô cùng vui vẻ trước lời chào ấy của Mai. Riêng cô Cẩm Nghi chỉ chào phúng liếc Mai một cái. Mai đặt một chiếc đĩa đầy hạt lên trên bàn, đoạn đứng sau lưng cậu rồi bảo, cô Cẩm Nghi, có thể ngồi sang bên cạnh, để tôi ngồi đây không? Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền, 3S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Kim Thành. Chị Mai ngồi sang bên này đi. Lâu lắm rồi em mới được gặp anh Quốc. Cho em ngồi cạnh anh ấy một tí thôi mà. Đi chị. Cô ta chỉ vào chỗ trống bên ngoài cùng. Lời nói như cầu xin, nhưng thực chất là đang dồn Mai vào thế bí. Lúc này cô không đồng ý thì bản thân quả là kẻ hẹp hòi. Còn đồng ý thì nhìn tức không thể nào chịu nổi. Nhưng cô là thà làm kẻ hẹp hòi, chứ nhất định không bao giờ giao chứng cho áp. Cậu Quốc đang bận tiếp chuyện chú Hưng, nhưng vẫn quay sang bảo với cô Cẩm Nghi. Em ngồi dịch sang bên kia. Mai, lại đây. Cô Cẩm Nghi không hề nghĩ là cậu sẽ nói như vậy. Không ủng hộ cô ta, còn bảo cô ta ngồi sang bên kia nữa chứ. Nghi hậm hực, nhưng không thể mặt dày ngồi lì ở đây được. Anh Quốc đã mở lời, chẳng lẽ cô lại không nghe? Đồ vô liêm sỉ, có ngày cô ta sẽ làm cho con Mai đẹp mặt. Cống rãnh nhưng cứ nghĩ mình là biển cả. Cậu Quốc nhẹ nắm tay Mai để dưới bàn thì thầm, sao dậy sớm thế em? Có khách đến sao cậu không gọi em? Cậu Quốc cười cười, đoạn vân về nhẹ tay Mai. Thấy vợ ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, phải nghỉ ngơi nhiều mới có em bé được. Nghe cậu thì thầm vào tai câu đấy, Mai xấu hổ, hai má đỏ hay hay. Cậu này hâm mà, đang ở chỗ đông người mà còn trêu chọc người ta. Bàn tay cậu đan vào Mai càng nắm chặt, thi thoảng lại miết nhẹ vào chiếc nhẫn cưới nho nhỏ nằm trên ngón áp út. Cô Cẩm Nghi thấy vợ chồng nhà nào đó cứ thậm thụt với nhau, âu yếm, trông ngứa mắt lắm lắm, cơn ghen từ đâu bốc lên ngồn ngột. Không nhìn thấy thì thôi, có thể bỏ qua, nhưng đây lại cứ sờ sờ ngay trước mắt. Còn dân đen quê mùa này, có gì tốt mà chài được anh Quốc nhà cô thế? Cô ta tưởng anh Quốc nhà mình sẽ nhanh chán con Mai thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ tỉnh ngộ. Bố Hưng bảo rồi, ai làm chồng cô, ông cho hết nhà, hết đất, lại giúp đỡ làm ăn nữa. Chẳng lẽ anh Quốc lại không biết đâu là lựa chọn có lợi cho mình à? Mà nhá, về sau anh Quốc lấy cô ta, hoặc là phải đề nghị để Nghi làm bà cả, hoặc là phải đuổi con Mai đi, cô mới chịu lấy anh đấy nhá. Anh không thể nào từ chối được đâu. Chỉ cần bố Hưng mở miệng là kiểu gì bác với anh cũng hết lời đồng ý cho mà xem. Cẩm Nghi không khỏi đắc ý trong lòng. Cô ta ngồi thẳng lưng, khóe môi khẽ nhếch lên như kẻ chiến thắng. Hôm nay chú Hưng cho cô Nghi với đứa cháu tên Sơn về chúc Tết ông bạn lâu năm, không ở lại qua đêm, chắc đến tối là họ về thôi. Nhưng chỉ riêng khoảng thời gian ấy thôi cũng đủ làm Mai chết lên chết xuống rồi. Cẩm Nghi cứ quấn quýt lấy cậu tíu tít không rời. Mai nhìn bực hết cả mình nhưng không có chỗ xả, cứ phải trưng gương mặt tươi cười mà đối diện với cô ả kia. Tức cô Cẩm Nghi một thì ghét cậu Quốc 10, cậu chẳng dứt khoát né tránh cô ta gì cả, cứ mặc kệ cô cười nói bên tai, thi thoảng cậu còn đáp lại một câu nữa, chồng có chán không cơ chứ. Thái độ của cậu với Mai hôm nay cứ nhạt nhòa làm sao ấy, tuy nói lời dễ nghe đấy, nhưng nhỡ cậu thấy cô tội, chỉ đơn giản là buông lời an ủi thôi thì sao? Chán nản cộng với tức tối khiến lồng ngực cô cứ nghẹn nghẹn khó chịu kinh khủng. Lúc cô nghĩ thôi không quấn chân cậu nữa là khi cậu bị cụ Tổng với chú Hưng gọi ra bàn làm việc. Ánh mắt cô Cẩm Nghi ý nhị đi về phía Mai, dáng người lả lướt ẩn hiện trong tà áo dài được chít eo kỹ càng. Cô ta làm như thân thiết lắm, vừa khoác tay Mai vừa nói, chị Mai đừng thấy em phiền nhé, lâu lắm mà không được gặp anh Quốc nên có nhiều chuyện để nói quá. Cô ta giả vờ thở dài một hơi, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm rồi nói tiếp. Nhớ năm ngoái còn cùng nhau học tập ở Pháp, anh Quốc sáng nào cũng chở em đến trường bằng xe đạp. Có hôm á trời đổ mưa to, đường trơn như mỡ gà, anh ấy còn cõng em qua. Bây giờ để gặp được nhau á sao mà khó quá đi mất. Thế là đang trách Mai không để anh em các người gặp nhau à? Mai đâu có cấm cản, muốn đến, muốn tới, như nào mà chẳng được. Nhưng nghe thế, cô Mai cũng giàu hết cả lòng, buồn muốn thối ruột gan. Hóa ra vài năm cậu đi khỏi nơi đây, họ ở bên nhau lại vui đến vậy. Cậu Quốc đã từng nâng niu, chiều chuộng người con gái khác, chẳng phải Mai, có đau lòng không cơ chứ? Lúc này cô mới cảm nhận được sâu sắc sự mệt mỏi của trái tim trong lồng ngực. Cẩm Nghi thấy sắc mặt Mai tái nhợt, đôi mi dài rũ xuống như chịu trận, thì biết mình đã đạt được mục đích. Cậu Quốc vừa mới ra khỏi cánh cửa phòng cổ tổng, cô ta mỉm cười thích thú. Đến lúc cho tình địch một phát chí mạng rồi. Cô Nghi tiến về phía trước, nở nụ cười hết sức trong sáng đón anh Quốc. Đột nhiên cô ta âu yếm gọi một tiếng, anh ơi. Dứt lời, cô Nghi chạy ra sau cậu, bất chấp hình tượng tiểu thư đài cát, nhảy phát lên tấm lưng vững chắc mà cô ta mơ ước bấy lâu nay. Cậu Quốc thấy một loạt hành động ấy thì đưa tay đỡ theo bản năng. Cậu vô cùng ngạc nhiên, đang định thả cô Nghi xuống, đồng thời mắng cho đứa em gái một trận, thì một lực đẩy vô cùng lớn ở đâu ập đến. Lưng cô Cẩm Nghi đập vào chậu hoa đào ở gần đấy, đồng thời cũng làm cậu Quốc lảo đảo một chút. Nghi choáng váng tối tăm mặt mày, thì định thần lại, cô ta chợt òa lên khóc. Hai hàng nước mắt chảy như thác nước, cánh tay mảnh khảnh chống xuống nền gạch men, nói không ra hơi. Anh ơi, em đau quá. Cậu Quốc vội đến đỡ cô ta dậy, thấy người đứng trước mặt mình thì ngạc nhiên. Khuôn mặt Mai tăm tối, cô cắn mạnh đôi môi hồng đến mức bật máu, đôi mắt tràn ngập sự căm thù. Mai nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt lúc nào cũng chẳng hay. Lúc này, cả người cô toát ra hơi thở của sự tức giận, lòng ghen tuông bốc lên ngùn ngụt. Mai chết rồi đúng không? Mặt cô vẫn còn ở đây, mà sao hai người dám lộng hành như thế? Cậu Quốc sững sờ, lần đầu tiên cậu thấy vợ mình giận dữ thế này. Mai lại làm sao vậy? Theo tiếng khóc ở ngoài sân, tất cả mọi người tức tốc chạy ra xem trò vui. Có người đỡ cô Nghi đứng dậy, đoạn nhìn gáy cô rồi hét toáng lên. Dìu cô Nghi vào trong nhà chúng mày ơi, gáy cô tím đỏ một mảng rồi đây này, con Chi lấy dầu gió ra đây. Tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên, cái bóng dáng liễu yếu đào tơ của cô Nghi được kẻ khác dìu vào nhà. Chứng kiến toàn bộ sự việc ấy, lông mày của cụ Tổng và chú Hưng nhíu chặt, tiếng con sen nào thì thầm hơi to. Mợ Mai trông thế mà kinh thật đấy, đẩy cô Nghi toác cả gáy. Cậu Quốc với cô Nghi chỉ là anh em thôi mà. Hay, đàn bà ghen tuông là đàn bà dại. Chúng nó chỉ thấy vẻ bề ngoài như thế, nhưng nội tình như thế nào thì đâu ai hiểu. Cô Cẩm Nghi chọc tức Mai đâu chỉ có một lần, thế còn chưa đủ quá đáng à? Thứ lỗi cho Mai, cô không biết cách ứng xử nhân văn của một phu nhân đài các. Cô xuất thân là dân thường, một đứa con gái nông dân, đến bố Hải với mẹ hàng nhà Mai thì cũng chỉ có một vợ một chồng đấy. Chú Hưng đi nhanh vào trong nhà xem xét tình hình của con gái, khuôn mặt ai nấy đều khó đăm đăm và tức tối, ánh mắt ác ý hướng về phía Mai ngày càng tỏ rõ. Trong lòng họ đã mặc định Mai là kẻ ác, kẻ phá hoại, kiêng kỵ nhất là mùng một Tết. Thế mà quả này cả năm nhà cụ Tổng đen rồi, có đứa con dâu đáo để quá mà. Cụ Tổng nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt đen u tối nhìn chằm chằm vào Mai. Một lúc cụ phẩy áo, giận mạnh chiếc gậy ba tong đi vào trong nhà. Cậu Quốc chán nản, hôm nay cậu cực kỳ mệt mỏi. Ngày thường bận một thì hôm nay bận mười. Ấy vậy mà vợ cậu lại chẳng biết cảm thông cho cậu gì cả. Một phần là lỗi tại cậu, có lẽ mình đã quá nuông chiều Mai rồi, để bây giờ cô không nể nang ai, chẳng coi ai ra gì thế này đây. Cậu Quốc nghiêm mặt, đôi mắt không có một tia rung động. Cậu nói với Mai bằng giọng lạnh lẽo chưa bao giờ có. Em lại làm sao nữa? Tại sao lại hành động như thế? Mọi người hiểu sai về cô cũng chẳng sao. Vừa nãy và cả bây giờ, không phải Mai không cảm nhận được sự ghét bỏ của những người xung quanh dành cho mình. Chẳng qua là cô cố tình không quan tâm. Nhưng giờ đây, cậu Quốc nói với Mai những lời ấy là sao? Đối với cậu, người vợ ở bên mình cả đời không có phần nào quan trọng hơn người em gái kết nghĩa à? Mai không tỏ thái độ gì, khuôn mặt cô vô cảm, chẳng có chút nào gọi là ăn năn cả. Điều này làm cậu Quốc thật sự tức giận. Sao Mai lại trở nên thế này? Không biết cân nhắc thiệt hơn, không biết tốt xấu đến như vậy. Mai ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu hỏi tôi điều này à? Cậu thấy tôi dễ dãi lắm chứ gì? Nếu cậu cảm thấy không ở được nữa thì nói với tôi một tiếng, tôi có thể trở về. Nhưng xin các người đừng làm trò mèo đấy, nhìn ngứa mắt lắm. Cậu Quốc bị những lời nói tàn nhẫn của Mai làm kinh ngạc. Cậu lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại vì giận dữ, dáng người cao lớn tỏa ra hơi thở của sự thất vọng. Cậu vô cùng chán nản, dây thần kinh nơi thái dương gồ lên, vô cùng khó chịu vì hành động không suy nghĩ của vợ. Cậu Quốc chống tay lên trán, tự nhủ với bản thân kiềm chế lại, không nên cãi nhau với cô lúc này. Nói đi, bây giờ Mai muốn gì? Chồng Mai, bây giờ xa lạ với cô quá, cậu lại hỏi Mai muốn gì cơ đấy? Nếu như là hôm qua, điều duy nhất và cuối cùng cô muốn, đó là ở bên cậu, cùng cậu sinh những đứa con kháu khỉnh, cứ sống như vậy đến cuối đời thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Mai muốn gì đây? Chỉ một lúc thôi, cú đẩy ấy đã tiễn ước mơ đó đi xa mãi mãi. Mai cúi đầu rồi lại ngẩng mặt lên, ánh mắt như đã quyết định một điều gì hệ trọng lắm. Bàn tay bóp chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức ứa cả máu ra. Mai nói mà như khóc. Cậu cho tôi trở về nhà. Sau chuyện này, chuyện của cậu không liên quan đến tôi nữa. Được không cậu? Gió xuân tươi mới hình như không còn ấm áp như lúc trước nữa. Vài cơn gió đem theo hơi nước lướt qua tim Mai, đau như dao cứa. Hoa đào vẫn thế, vẫn rụng lả tả mặc sự việc trước mặt. Người làm trong nhà dìu cô Cẩm Nghi ra xe đi bệnh viện. Mọi người cùng tụ tập lại, kẻ nâng người đỡ. Chú Hưng cũng lên xe. Khi đi qua Mai, cô Nghi còn nói: Anh Quốc, đừng mắng chị Mai, chị ấy không cố ý đâu. Hôm khác em lại tới chơi với anh chị và cụ nhé. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía này. Khuôn mặt Mai tăm tối. Cô ta đã đạt được mục đích rồi. Bây giờ Mai là kẻ độc ác như thế đấy. Ghen tuông với mọi thứ, em gái bên chồng cũng không tha. Nhưng người ta không tìm thấy ở bóng hình Mai một chút hối hận nào. Thậm chí cô còn cứng rắn hơn cả lúc trước. Chú Hưng tức giận đốc thúc người hầu dìu cô Nghi lên xe nhanh. Có lẽ vừa nãy ở trong phòng, cụ Tổng đã phải lì cái mặt già xin chuộc lỗi cho hành động hoang đường của đứa con dâu rồi. Cụ Tổng và cậu Quốc tiễn bố con Hưng ra tận ngoài cổng lớn. Mai chẳng còn gì để nói. Ý của cô đã quyết, có 10 cậu Quốc cũng chẳng ngăn được. Hôm nay Mai về nhà mẹ, cậu Quốc có gửi giấy tờ gì thì cô hợp tác mà ký vào thôi. Xong xuôi, cậu sẽ được giải thoát. Lúc ấy, đường ai nấy đi, cậu muốn lấy ai thì lấy. Khi cậu Quốc bước vào trong phòng, thì đúng lúc Mai cũng ra ngoài. Cô định thu dọn đồ đạc, nhưng chợt nhận ra trong này không có thứ gì của bản thân cả. Ngay cả bộ quần áo cô mặc trên người cũng mua bằng tiền của cậu. Mai chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, tránh ra bên cạnh, xăm xăm băng lối hướng ra ngoài cổng lớn. Chưa đi được mấy bước, tay đã bị nắm chặt. Cậu Quốc bóp chặt cổ tay làm cô đau vô cùng. Thấy Mai vùng vẫy kịch liệt, cậu gằn lên: Đi đâu? Việc Mai yêu cầu sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đừng có bướng nữa. Cậu có quyền gì mà cản tôi? Đến giờ mà Mai vẫn còn hỏi được câu này à? Thế là lúc trước cô chưa bao giờ coi cậu là chồng, đúng không? Điều gì đã khiến vợ cậu trở nên như vậy? Phách lối, ngạo mạn và không coi ai ra gì. Cậu Quốc nghiến răng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Đi theo anh vào trong phòng, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Anh sẽ cho Mai lời giải thích. Tôi chẳng có gì cần phải giải thích với cậu cả. Muốn hiểu sao thì tùy. Cậu buông tay ra. Mai nói xong câu ấy thì cố gỡ tay cậu ra bằng được. Nhưng cậu Quốc nắm chặt quá, Mai chẳng thể lay chuyển nửa bước. Cô vẫn kiên trì, bàn tay mảnh dẻ của người con gái cố hết sức cậy bàn tay rắn chắc của cậu, dùng lực mạnh đến mức đầu ngón tay của cô trở nên trắng bệch. Ánh mắt cậu tràn ngập tức giận, mâu thuẫn đến cực điểm. Người nào cũng hành động một cách dữ dằn, chẳng ai chịu nhường ai. Ngoài trời chợt đổ mưa xuân, ánh đèn màu vàng thắp trước cổng nhà cạnh cây nhãn soi tỏ từng cơn mưa như màn bụi mù mịt vây hãm lòng người. Mưa rơi vào lòng Mai, tích tụ lại rồi dần dần nặng tựa tảng đá, khiến tim cô đau đớn. Buồn không? Buồn chứ, nói không thì ai mà tin. Chẳng biết có con côn trùng ở đâu bay vào hiên nhà trố mưa, loạng choạng thế mà đâm vào tường, chết ngay tại chỗ. Mai quyết tâm đẩy cậu Quốc ra xa, cố hết sức mới gỡ được bàn tay rắn tựa đá của cậu ra khỏi cổ tay. Mai xoa xoa vệt đỏ ửng đó, dứt khoát quay đầu, hướng cửa lớn, đường hoàng mà đi. Nhưng nào có dễ như thế, chẳng được mấy bước chân, cậu Quốc đã đi nhanh tới, vác ngay cô Mai lên vai, đầu dốc ngược xuống dưới khiến Mai buồn nôn hơn bao giờ hết. Cô cào cấu, đấm đạp liên tục vào lưng cậu, là hét ầm ĩ. Thả tôi xuống, cậu đang ép buộc tôi đấy. Cậu Quốc chẳng thèm ư hử lấy một lời, hơi thở phẫn nộ tỏa ra nồng đậm. Động tác cậu làm chẳng có gì gọi là thương tiếc như ngày trước cả. Giận dữ đã che mờ đi cả đôi mắt. Từ bây giờ, cậu sẽ không nuông chiều Mai đến vô phép tắc như vậy nữa. Ai cũng được, nhưng với chú Hưng thì không. Cậu nợ chú rất nhiều, người đàn ông ấy như người bố thứ hai của cậu vậy. Không có chú thì không có cậu của ngày hôm nay. Chính vì thế, Mai cần phải bình tĩnh lại, học được cách tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Mọi thứ khác cậu có thể nhường nhịn Mai vô điều kiện, nhưng lần này thì không, Mai quá đáng lắm rồi. Cậu Quốc vác ngay cô vợ trẻ vào phòng, cô có phản kháng dữ dội cách mấy cậu cũng chẳng thèm thả xuống. Đến nơi, cậu ném Mai xuống giường đánh phịch một tiếng, làm cái lưng cô ê ẩm, chẳng có một tia sáng dịu dàng nào trong ánh mắt tăm tối kia. Mai chỉ thấy ở đó sự trách móc, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tình yêu của Mai và cậu sẽ kết thúc như thế này sao? Mai vùi cả người vào đống chăn dày, nằm bất động không buồn nhìn cậu. Cậu Quốc đưa tay bóp chặt trán, ngăn cho bản thân không được nổi nóng. Cậu mím môi, giọng nói như đã dịu đi đôi chút. Mai ở trong này, suy nghĩ kỹ hành động của mình đi. Mùng 3 Tết, hai vợ chồng mình về. Chỉ có thế, cậu quay gót ra ngoài ngay. Cậu biết Mai chẳng chịu nghe lời ở yên trong đấy đâu. Nếu không giam cầm cô lại, chẳng biết cô sẽ lại làm ra việc gì. Thím tỷ, người quản lý miệng ăn của kẻ hầu người hạ nhà cụ tổng đi ngang qua. Bà ta là một người đàn bà quá chồng từ sớm, già cả rồi, nhưng không có ngóc ngách nào ở trong làng là bà không biết. Nghe cậu Quốc gọi, bà rảo cái chân chạy nhanh đến. Cậu gọi tôi ạ? Khuôn mặt cậu chứa đựng đầy muộn phiền, cậu nói ngay. Bảo với người làm, không được bép xép chuyện hôm nay ra bên ngoài. Điều ong tiếng ve gì mà đến tai chúng tôi, thì mọi người biết kết quả của bản thân rồi đấy. Mụ đàn bà có khuôn mặt bảnh ra, hai má gồ lên vì thất kinh. Bà vội cúi rạp đầu xuống, liên tục vang lên cùng đảm bảo. Vâng ạ, tôi xin đảm bảo với cậu, việc hôm nay không một ai có thể bép xép ra ngoài. Đứa nào mà nói linh tinh á, tôi đích thân vả vỡ mồm nó. Cậu Quốc không nói gì thêm, chán nản ra lệnh cho bà ta làm việc của mình. Hiện tại cậu đang không biết xử lý vấn đề của vợ mình như thế nào. Nghiêm khắc thì không nỡ, nhưng lòng ghen của Mai quá lớn, điều này thì làm hại đến bản thân của cô thôi. Cậu cũng ngẫm nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay. Cậu với Cẩm Nghi từng ở chung một nhà 4 năm trời. Bố Nghi, chú Hưng là người đã bất chấp tất cả để kêu mang cậu, trong khi cậu với cụ tổng xảy ra tranh chấp. Chú cho cậu đi học, lại truyền dạy kỹ càng trong vấn đề làm ăn. Tất cả cơ ngơi đã có ngày hôm nay đều do một tay chú dạy dỗ. Đó là điều duy nhất khiến cậu chịu đựng những hành động nông nổi, không suy nghĩ của Cẩm Nghi, đồng thời bao dung và đối xử tốt với cô ta như một người em gái. Cụ tổng từ nãy đến giờ vẫn ngồi trầm ngâm trước ly trà, còn bốc lên hơi khói nghi ngút. Thấy con trai bước vào, cụ ra dấu cho cậu ngồi xuống. Cụ bỏ chiếc mũ da dê trên đầu xuống bàn, đoạn nghẹn nghẹn nói với con trai. Cái Mai còn trẻ dại quá. Cũng chỉ như thế, cụ không thể nói gì cay nghiệt hơn được. Đối với ai cũng có thể, nhưng với cậu Quốc, đứa con trai độc đinh của mình, cụ lại không càng không dám nói gì nhiều. Hút một ngụm trà, hai bố con lặng thinh nhìn ra màn mưa bụi ngoài kia. Ai cũng mang trong mình một nỗi đau riêng. Tết đến thì vui đấy, nhưng hiện tại, cõi lòng người ta nặng trĩu tựa ngàn cân vậy. Trời tối rồi, mưa lầm thầm mãi chẳng dứt, hoa đào ướt sũng còn nhỏ nước tong tong như nhỏ ra từng hạt pha lê. Qua con mắt của Mai lại giống như những giọt nước mắt. Từ lúc vào trong phòng, Mai khóc nhiều lắm. Cô đã định mở cửa để về nhà mình, nhưng nghĩ về mẹ, về bố, Mai lại không dám. Cô không muốn mái tóc của họ lại thêm phần bạc đi vì lo nghĩ cho đứa con gái mới về nhà chồng không lâu. Hôn nhân đổ vỡ, ai là người khổ? Cả hai, nhưng có lẽ Mai đau hơn cậu Quốc. Cô đi, cậu có thể lấy bà hai, bà ba, bà tư, thậm chí là bà năm. Còn Mai thì sao? Người đời rẻ biểu, hứng chịu sự sầm sì của cả làng. Chẳng còn bạn bè vì mang tiếng xấu, sống mà không thể ngẩng đầu lên được, sống thế nào? Mai lại khóc, cô cố bịt miệng để tiếng nức nở không thể phát ra được. Ngoài sân, cả trên hiên nhà bị mưa làm ướt đẫm, trời trở lạnh hơn bao giờ hết, cái lạnh thấm vào da thịt, làm con người trở nên tím tái. Mai vẫn đứng bên cửa sổ trông ra ngoài, cánh tay đã tê dần lên vì lạnh, nhưng cô không cảm thấy gì, vẫn trơ trơ đứng ở đấy. Dường như cái lạnh đã làm trái tim Mai tê liệt, vẫn còn đau lắm, nhưng mà nay đã đỡ rồi. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang, rồi dừng lại trước cửa phòng, ngập ngừng một lúc rồi nhất quyết đi vào. Cậu Quốc đem theo thức ăn đẩy cửa ra, cả bàn ăn phong phú được cậu đặt nhẹ lên bàn. Mai cũng kể, cô không chú ý, Mai chẳng để ý được điều gì nữa, cô như người trúng tà. Mai đang bận suy nghĩ về lời bà ba nói lúc trước, và cô thấy đúng lắm. Mai, lại đây ăn cơm em. Mai nghe giọng cậu thì giật mình, ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn về phía này. Cậu Quốc vẫn thế, dịu dàng và trầm tĩnh. Mai đang nghi ngờ kẻ ném mình không thương tiếc lên chiếc giường kia có phải là người đang hiện diện trước mặt đây không. Nghe cậu gọi, Mai không dám lại gần, cô chỉ đứng im ở đấy ngay bụng cửa sổ. Cậu Quốc thở dài một hơi như bất lực, đoạn bước đến cạnh Mai, cậu nắm bàn tay vợ mình, nhận ra tay cô lạnh lẽo khác thường. Cậu sốt sắng, sao lại để tay lạnh thế này, hôm nay trời trở rét, em không được đứng ở đây nữa, vào trong ngồi cho ấm. Mai như kẻ vừa mới bị Diêm Vương đoạt mất vía, thẫn thờ không còn một chút cảm xúc, bị cậu nhẹ nhàng kéo vào trong bàn. Cậu vẫn ôm Mai ngồi lên đùi như lúc trước, cậu nắm chặt tay cô chuyển hơi ấm sang. Khi định thần lại, Mai vùng vẫy đòi xuống khỏi người chồng. Cậu Quốc không muốn làm cô đau, đành thả cho Mai thoát ra ngoài. Hơi lạnh như mũi tên vô tình cắm thẳng vào người, buốt giá cả trái tim. Mai chẳng buồn ăn uống gì, giờ cô chỉ muốn lên giường nằm ngủ cho đến sáng, hy vọng những gì xảy ra hôm nay chỉ là giấc chiêm bao mà thôi. Nghĩ là làm, chẳng màng đến bất cứ thứ gì, cô đi về phía giường ngủ. Cậu Quốc thấy vậy thì buồn bã, cậu níu tay Mai khi cô chưa kịp đi xa rồi nói, đừng ngủ, ăn tối đi em, không ăn thì sẽ mệt lắm. Cậu ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh đêm nay thôi. Mai đưa lưng về phía cậu, tấm lưng mảnh mai như gầy mọp lại. Cậu muốn ôm hình bóng kia vào lòng, không bao giờ buông ra. Nhưng chẳng được nữa rồi, Mai đang phản kháng cậu đến tột cùng. Chớ trêu thay, hạnh phúc đến chẳng tày gang. Cậu buông tay Mai ra, từng ngón một bất lực rời xa. Mai mệt mỏi bước đến giường, nằm quay mặt vào bên trong. Đôi mắt như có chiếc chìa khóa vô hình, chẳng ai mở nhưng mà vẫn tuôn trào biết bao nhiêu là nước mắt. Mai hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng thoáng qua thôi. Ngày mai thức giấc khi tiếng chim kêu trên cành sấu đầu nhà vọng vào, hai vợ chồng sẽ trở lại như ngày trước. Cứ thế cô thiếp đi lúc nào không biết. Khi dáng hình kia đã ngủ yên trên giường, cánh cửa lại lặng lẽ mở ra một lần nữa. Bóng dáng cao lớn ngược sáng trở vào phòng, bàn ăn vẫn đầy ắp và lạnh ngắt. Mai chẳng thèm động vào dù chỉ một chút. Cậu Quốc nhẹ chân đến gần giường, cả căn phòng không ai thắp đèn dầu, tối tăm và lạnh lẽo. Cậu châm một mồi lửa vào ngọn nến trên bàn, ánh lửa leo lét cứ bập bùng cháy xém. Mai nằm co quắp lại trên giường ngủ vì lạnh, khóe mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa kịp khô. Ngoài trời mưa lâm thâm, gió rít gào qua từng kẽ lá, len theo khe cửa còn để hở rội và làm rát cả mặt người. Cậu Quốc nhẹ nhàng nắm tay mợ Mai nhà mình, vặn nắp lọ dầu bôi vào từng vết sưng đỏ vì móng tay đâm. Cậu không nằm xuống mà chỉ dịu dàng nắm tay vợ như thế, trăn trở trong lòng. Cậu phải làm gì với Mai bây giờ? Tiếng con gà trống hoa mơ ở đâu văng vẳng vang lên lần thứ nhất. Trời còn tối mịt mù, Mai chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đêm qua Mai rất sợ, cô mơ thấy cậu Quốc rước cô Nghi về làm bà hai. Ngày cưới của hai người, Mai không tham dự. Cô đau đớn đứng trước cửa căn phòng nhỏ, nghe tiếng cảnh trống linh đình. Trong cơn mê sảng ấy, có vòng tay rộng lớn ôm siết Mai vào lòng thật chặt. Từng cái ve vuốt trên tấm lưng thanh mảnh khiến cô dần trở nên bình tĩnh. Mai không thể nào mở mắt ra xem người ấy là ai được. Mí mắt như có thứ gì đè nén, cứ khép chặt lại. Lúc gần sáng, hơi ấm mới biến mất hoàn toàn. Kỳ diệu đến mức Mai không biết đêm qua là thật hay là mộng. Xuống giường, khoác vào người chiếc áo dày dặn. Mới hôm trước còn nắng đến mức nóng này, mà buổi tối trời bỗng đổ mưa phùn, rét buốt đến nhanh chẳng kịp để người ta thích ứng. Vết thương do móng tay cắm vào thịt này đã lên da non, còn vương mùi dầu tràm. Cô cầm chiếc phích rót nước nóng vào ấm trà, hương thơm cùng làn khói mỏng cứ phảng phất đâu đây. Lòng Mai đang bộn bề nhiều suy nghĩ, cô dần trở nên bất lực và không biết chọn lối thoát nào cho hai người. Có tiếng ai khẽ khàng đẩy cánh cửa từ phía ngoài vào. Nến đã tắt ngấm từ bao giờ, chảy đầy sáp trên chiếc bàn gỗ gụ. Ánh sáng tờ mờ kèm theo gió lạnh hắt vào theo bóng hình người ấy. Mai cùng cậu Quốc chợt sững sờ đối mắt nhau. Thời gian như ngưng lại, chẳng ai nói câu nào, cứ thế lặng im. Bẵng một lúc, Mai quên là mình vẫn còn đang rót trà vào chiếc chén nhỏ có vẽ hoa lan. Trà đầy tràn cả ra ngoài, rơi trúng vào ngón tay Mai làm cô sực tỉnh. Đi tìm chiếc khăn để lau nước bị đổ ra ngoài. Khi tìm được khăn, chưa kịp lau thì đã bị cậu Quốc giành mất. Cậu cứ lặng thinh thay cô lau đi vệt nước trên bàn. Đói không? Ăn chút gì nhé. Hôm nay dẫn Mai về nhà mẹ Hằng. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như đêm qua, chẳng có gì thay đổi. Đưa ly trà lên trước miệng khẽ nhấp. Trà thượng hạng của cụ Tổng, nhưng chẳng hiểu sao lại đắng chát đến mức này. Mai không biết là do trà khó uống hay do trái tim Mai đang đau đớn nên sinh ra ảo tưởng. Mai không muốn nói gì nhưng vẫn trả lời cậu. Không, tôi muốn về trên tỉnh. Ở đây làm gì nữa, để người khác cười nhạo Mai vì ganh ghét mà không tiếc công để người ta vỡ đầu. Cười mẹ Hằng bố Hải, không biết dạy con à? Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Trong đôi mắt ấy, cậu Quốc không thấy vẻ ngượng ngùng tinh quái thường ngày. Nỗi buồn cùng bất lực cứ miên man trải dài, đọng lại khiến cô trông chẳng có sức sống. Cậu Quốc ngồi xuống đầu kia của chiếc bàn, cậu nâng niu nắm bàn tay của vợ mình. Nhưng Mai chán ghét, cô rụt phát tay lại, né tránh hành động của cậu. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, thở dài một hơi, rồi dứt khoát đứng dậy, chỉ để lại một câu sau đó đi ra ngoài. Được rồi, Mai sắp xếp đồ đạc đi, lát nữa chào bố xong, hai vợ chồng sẽ trở về. Mai ôm túi quần áo theo cậu đi ra xe. Cụ Tổng vẫn thế, tay chống chiếc gậy ba tong đầu bạc, mặc chiếc áo lông cừu màu nâu trầm. Thoạt nhìn như cụ đã già đi vài tuổi. Trời thì rét, nhưng cụ vẫn muốn ra tận nơi để tiễn các con. Cụ không trách cái Mai nữa, ông nó cũng còn trẻ dại, có 20 cái tuổi đầu chứ mấy. Đoàn người tiễn hai vợ chồng cậu Quốc ra xe, khuôn mặt ai nấy cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Mai vẫn chào cụ một cách cẩn trọng và đúng phép tắc. Tất cả đều thuận lợi, chỉ buồn một nỗi, cái Tết này không được trọn vẹn vì mới mùng 2 đã phải về trên tỉnh rồi. Thật ra Mai chỉ cần cậu đưa cô về thôi, còn cậu muốn đi đâu thì đi, cô không quan tâm nữa. Nhưng cậu không chịu, cứ lạnh lùng nhất nhất phải dọn hết tất cả đồ đạc trở về. Mai ở đâu thì cậu ở đấy. Chị là mấy ngày hôm nay giàu dĩ lắm, đến cái hoa líu díu bên tai nịnh hót chị cũng chẳng buồn nghe vào nửa lời. Sao tự nhiên mới qua mùng 1 mà cậu mợ đã quay về rồi? Sự gì mà lạ thế nhỉ? Chuyện xảy ra vào sáng mùng 2 Tết, chị với cái hoa đang nhẹ nhàng tráng miệng bằng chiếc bánh chưng mới rán còn nóng hôi hổi thì tiếng còi xe ô tô của cậu vọng vào. Chị vội vứt miếng bánh vừa mới châm đầu đũa cho đỡ nóng vào đĩa, lại ngó ra cổng xem ai đến. Nếu là khách thì bảo người ta là cậu Quốc đi vắng rồi. Hôm qua cũng lắm người đến đây chúc Tết cậu, ngặt một nỗi cậu về nhà cụ Tổng, nên chị đành chỉ cho khách đường vào trong làng để người ta đến. Nhưng ngó ra mới hoảng, hóa ra là cậu mợ về. Chiếc xe đen bóng loáng kia chị đã nhìn đến mòn mắt rồi. Chị là vội bảo cái Hoa, cậu mợ về rồi Hoa ơi, ra mở cổng cho cậu đi mày. Hai chị em chạy lạch bạch như hai chú vịt, tức tốc chạy ra mỗi người một tay, kéo rộng cửa cho xe vào. Vừa vào đến nơi, mợ chẳng mượn cậu Quốc mở cửa như mọi hôm, tự thân vận động rồi lạnh mặt đi vào trong nhà. Cậu Quốc thấy thế, cố tình vòng qua bên ấy, dáng hình cao lớn bối rối, không biết thể hiện vẻ mặt gì bây giờ. Cậu nắm khẽ thẳng vào tay Mai, nhưng bị cô đẩy ra không thương tiếc. Cậu đứng sững sờ đứng tại chỗ rồi không đi theo nữa. Thôi, thế là xong, Tết nhất mà mợ lại làm mình làm mẩy với cậu. Còn cậu Quốc được ân xá cho ngủ phòng mợ chưa lâu đã xảy ra cớ sự này. Chị là cũng thấy thương cho cậu chủ nhà mình. Cái Hoa chạy vào phòng mợ chơi nhưng mà mợ chẳng tiếp, đóng cửa cái rầm ngay trước mũi nó, làm Hoa khó hiểu. Nó chạy ra bảo với chị là: mợ ghét Hoa rồi hay sao ấy, chẳng chơi cùng với em. Thôi mày xuống đây với chị, mợ đang khó ở, mày mà vào đấy á, mợ còn chưa mắng cho là may. Âu cũng là Tết, người ta chỉ có thể loanh quanh ở nhà đợi khách đến chơi, chứ cũng chẳng có việc gì để mà làm lụng. Ấy thế nên cậu Quốc đã buồn, ngày càng buồn hơn. Cậu gọi cái Hoa đến, đưa cho nó chìa khóa phòng ngủ, lại dặn dò chị là nấu cháo gà để mợ ăn cho khỏe, hầm canh yến với hạt sen. Cả đêm hôm qua, vợ cậu đã không ăn uống gì rồi. Giận nhau cãi vã là chuyện bình thường, mỗi lần như thế Mai lại hành hạ bản thân, mà cô không khỏe thì cậu cũng đau lòng theo. Cậu biết bây giờ mình có làm gì thì Mai cũng thấy ghét, thấy bực bội trong người thôi. Chính vì thế cậu giảm thiểu tất cả khả năng gặp mặt của hai người. Còn phía Mai, từ lúc về nhà đến giờ cô chẳng thèm nói lấy một lời. Cậu có cố gắng hỏi han ý định làm dịu mối quan hệ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Mai chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi: cậu muốn lấy cô Cẩm Nghi về làm vợ không? Nhưng mà cô không dám nói. Nhiều lúc sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Mai buộc phải kiểm soát lại. Đàn ông mà, chỉ có nghèo quá người ta mới không dám lấy vợ nữa. Bởi vì một người là phải gánh vác thêm một miệng ăn, đây lại còn là đàn bà, rồi còn bao nhiêu đứa con, bao nhiêu thứ phải lo lắng. Nhưng người giàu thì lại khác. Chẳng hiểu tại sao bây giờ Mai lại sáng suốt đến thế. Cô cảm thấy bản thân mình như trưởng thành sau một đêm giông bão. Hôm nay cậu lấy Mai có thể vì tình yêu, nhưng ngày mốt cậu cũng có thể đem sính lễ đến rước cô Nghi về làm vợ, vì quyền lực, vì tiền đồ của bản thân mình mà. Mai biết mình dại dột như thế là không đúng, nhưng cô không thể nhịn được nữa. Lần đầu tiên gặp cô ta, Mai đã thấy ánh mắt long lanh của Cẩm Nghi khi nhìn chồng cô. Đấy là ánh mắt thuần túy của người em gái trao cho anh mình sao? Không phải, đó là sự cảm mến của một người phụ nữ dành cho người đàn ông mà cô ta luôn khao khát. Nhưng nếu Mai không tỏ bày nỗi khó chịu trong lòng ra với cậu thì cậu biết thế nào, rồi mối quan hệ vợ chồng giữa cô với cậu sẽ theo sự im lặng này mà tan vỡ mãi mãi mất. Bóng cậu trầm ngâm trên chiếc ghế dựa nơi thư phòng, không khí toát ra sự ảm đạm khó tả. Mai đi tới cánh cửa, lấy hết sự dũng cảm của một đời người, mở nó ra. Cậu Quốc đeo chiếc kính gọng bạc, thất thần xem xét lại giấy tờ trong thư phòng. Đúng lúc Mai định bước vào thì tiếng điện thoại chợt reo lên ầm ĩ. Giọng đàn ông từ điện thoại vọng ra nơi căn phòng kín, nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh Quốc à, em là Sơn đây. Chị Cẩm Nghi xảy ra chuyện rồi, chị ấy đang kêu đau lắm. Anh có thể đến đây để gặp chị Nghi được không? Cậu Quốc nhíu đôi mày rậm, ánh mắt ảm đạm của cậu hiện giờ đầy vẻ lo lắng. Được, tôi sẽ đến ngay. Nép sau cánh cửa gỗ lim, Mai đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của họ. Cô thấy người đường đường là chồng mình ấy, sao hiện giờ lại xa lạ quá. Bước chân cậu nghe lộn xộn, cậu chỉ kịp lấy chiếc áo măng tô màu nâu vắt trên thành ghế dựa. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này của cậu, vội vàng, hấp tấp. Đối với một người trầm tĩnh và lạnh nhạt như cậu, có một ngày cô lại thấy ở người ấy dáng vẻ mất bình tĩnh như thế. Nhưng mà tất cả lại không phải vì Mai. Cậu Quốc đảo nhanh bước ra, thì ra đến cửa, thấy Mai đứng sững sờ ở đó. Cậu ngạc nhiên, đôi tay ngập ngừng cứ nắm rồi lại buông, nhưng đành phải gác lại điều muốn nói. Cậu đi nhanh ra xe. Ở phía sau, Mai nghẹn ngào, cô nói như khóc. Cậu Quốc, cậu có thể đừng đi không? Đồng ý đi, đồng ý đi mà cậu. Chỉ cần cậu ở lại, chúng ta sẽ lại là đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ giận dỗi cậu nữa, và chỉ có cái chết mới có thể làm chúng ta chia lìa. Nghe cô nói xong câu ấy, sắc mặt cậu hơi tái, đôi lông mày nhíu lại vì bất lực xen lẫn mệt mỏi. Vầng trán cương nghị lại bắt đầu lẩm nhẩm đau. Mai, đừng làm loạn, khi anh trở về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau, được không em? Là câu hỏi, nhưng cậu lại không cần Mai trả lời. Chiếc xe ô tô màu đen vội vàng lái ra khỏi cánh cổng sắt lớn, để lại phía sau làn khói nhạt chẳng còn vấn vương. Thời tiết vẫn thế, âm u và mưa lất phất rải ướt cả nền gạch men màu đỏ. Bông hoa hồng đẹp nhất trong sân theo một cơn gió rụng rơi lả tả. Mưa buồn như thế nhưng cũng chẳng đau bằng lòng người. Cậu là chồng Mai, thế mà cô lại tận mắt nhìn thấy cậu lo lắng vì một người con gái khác. Chớ trêu thay, nực cười thay. Tiếng gà trống ở đâu gáy vang cả trời. Mai tỉnh dậy khỏi chăn ấm nệm êm, chỗ trống bên cạnh vẫn lạnh toát từ hôm qua đến giờ. Cậu chưa về, kể từ sáng hôm qua cậu không thèm quay về nhà nữa. Đã hai đêm liền Mai không thể ngủ được, dưới đôi mắt bồ câu sáng long lanh thường ngày nay đã có thêm quầng thâm nhàn nhạt. Cánh môi cô trở nên trắng bệch, mới đó thôi mà khuôn mặt đã tiểu tụy đến cái hoa cũng chẳng dám nhìn. Trời đã lờ mờ sáng, Mai mở cánh cửa gỗ ở nhà lớn, ngồi trên bậc thềm loay hoay đếm từng cánh hoa hồng rơi. Hoa thủy tiên chẳng biết bị con gì ăn một mảng lớn, nay héo úa mất rồi. Mai đang đợi cậu Quốc về, cô đã đếm hết mấy lần, cũng biết rõ là năm khóm hoa hồng trồng quanh sân nhà có tất cả bao nhiêu bông. Ở chỗ gần vườn rau, năm mới này Mai còn định trồng hoa giấy để nó leo thành một cái vòm, mùa hè nắng chói được ngồi cùng cậu ở đó tận hưởng gió trời, còn gì hạnh phúc hơn. Mai sẽ cùng cậu sinh vài đứa trẻ, không biết cậu thích con gái hay con trai hơn nhỉ? Cô không biết, cũng quên mất chưa hỏi cậu. Mưa lại bắt đầu rơi rồi, chán quá, buồn quá, sao lòng Mai lại đau đến thế này? Trời đã sáng tỏ, mưa lầm thầm ngày càng nặng hạt, rơi vào người Mai, thấm vào da thịt lạnh buốt, nhưng cô không tránh. Bước ra phía cổng lớn, cậu vẫn chưa về, Mai không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc. À, cậu đến bên người con gái khác rồi, có thời gian đâu mà quan tâm đến Mai nữa. Hiện giờ cậu đang làm gì? Chắc đang chăm sóc cho cô tiểu thư ấy. Cậu chẳng nhớ đến Mai ở nhà với tấm thân tàn tạ, cõi lòng héo mòn này đâu nhỉ? Thế đấy, dính vào thứ gọi là tình yêu, có lúc Mai cảm thấy mình hạnh phúc đến tột cùng. Niềm hạnh phúc chưa bao giờ cô được nếm thử, tựa như thuốc viện lại giống như rượu mạnh, làm người ta vừa nếm đã nghiện. Nhưng chính lúc cô đang đắm chìm trong sự thỏa mãn, thậm chí sẵn sàng giao cho cậu cả trái tim của mình, thì đùng một cái, biến cố xảy đến làm Mai không kịp trở tay. Khi bàng hoàng tỉnh lại, Mai thực sự đã mất hết tất cả rồi. Cứ đi, đi mãi, bỗng chốc Mai đã đến trước cây hoa lê cạnh ngôi chùa nhỏ từ bao giờ. Hoa lê trắng mút, thanh khiết, còn vương giọt nước trông như hạt ngọc. Mai đưa tay ra hứng, không hứng được hoa, chỉ thấy nước tan trong ngón tay mình, lạnh thấu cả trái tim. Có tiếng máy ảnh lóe lên như chớp nháy, làm Mai giật mình. Chủ nhân của chiếc máy ảnh đến gần, đó là một cô gái nhỏ người đáng yêu. Khuôn mặt tươi cười đưa cho Mai tấm hình đen trắng còn nóng hổi vừa mới ra lò. Xin lỗi cô nhé, tôi thấy cảnh này đẹp quá, có bệnh nghề nghiệp nên chưa xin phép mà đã đưa máy lên chụp. Mai cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa, đoạn hơi lắc đầu. Không sao đâu, trông chị buồn quá, Tết nhất rồi, không ở nhà ăn Tết mà sao gió lạnh chị lại ra đây. Mai cười cười, chỉ cúi đầu chẳng nói. Cô gái ấy biết mình đã chạm phải nỗi buồn của Mai, bèn chuyển chủ đề khác. Chị cho phép tôi dùng tấm ảnh này đưa lên báo nhé, lấy chủ đề là mỹ nhân bên cạnh hoa lê. Mai nghe vậy thì phì cười, nụ cười duy nhất xuất hiện trên đôi môi tái nhợt từ hai ngày qua. Lặng thinh một lúc, Mai hỏi như bâng quơ. Cô làm nghề gì thế? Em à, có khi là nhiếp ảnh, có khi là nhà báo, nhưng chủ yếu là nhiếp ảnh, vì em thích chụp. Chị cũng thích đọc báo hả? Mai ngạc nhiên, cô gái xinh xắn trước mặt này đây, trông nhỏ bé mà sao dũng cảm quá. Mai khâm phục cô ấy, cũng buồn thay cho chính mình. Nếu Mai mạnh mẽ như vậy thì giờ phải lang thang ở đây trong nỗi cô độc sao? Tôi cũng từng rất thích được làm nhà báo. Báo nói thì cái gì chẳng đúng nhỉ? Không hẳn đâu chị ạ. Mai cùng cô gái ấy chợt im lặng, sự tĩnh mịch như làm cho tâm hồn người ta bình tĩnh lại để suy nghĩ việc đời. Tiếng chim kêu chiêm chiếp trên cành cây buổi sớm khiến không khí thêm phần dịu êm. Như chợt nảy ra ý gì đó, cô gái ấy nói, chị có hứng thú với báo chí, thế chị có muốn tự mình làm báo không? Cụ thể là làm biên tập cho báo Phụ Nữ Nhân Văn. Em đang làm ở đấy, em chẳng có gia đình, tứ cố vô thân, không muốn phụ thuộc ai nên đi đây đó tác nghiệp xuyên Tết, chị thấy sao? Mai ngạc nhiên, cô gái hồn nhiên và tràn ngập năng lượng sống như vậy mà hoàn cảnh lại trớ trêu như thế. Mai thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đây lại tràn ngập cay đắng. Lời cô ấy nói ra nhẹ tênh như không để ý, Chẳng hiểu sao Mai lại thấy chút gì đó tiếc thương. Mai hỏi cho rõ, cụ thể là sao hả cô? Ôi, nói ra thì sợ chị thấy không tin tưởng, tòa soạn của em đang thiếu một chân biên tập, kiểu như là sắp xếp bố cục của tạp san sao cho đẹp mắt, thu hút độc giả thôi, nhưng vị trí tòa soạn thì hơi xa, em sợ chị từ chối. Cô cứ nói tiếp, ở tận trong Sài Gòn cơ chị ạ, tòa soạn thì có từ lâu lắm rồi, chủ yếu phát triển ở phía Nam, chị phụ trách việc biên tập có bầu to ơi là to, mới xin nghỉ trước Tết, trong đấy gửi thư cho em, kêu là ra ngoài Bắc, có gặp ai thì mời về làm biên tập ở tòa. Tòa soạn đang có ý định phát hành báo trên khắp cả nước, nên chủ yếu có ý thăm dò thị trường báo chí ngoài này. Mai cắn đôi môi như suy nghĩ, thấy cô khó xử trước lời mời nồng nhiệt kia, cô gái liền nói ngay, chị không cần trả lời em luôn đâu, cứ suy nghĩ kỹ càng đi, tòa soạn của em hơi bị có tiếng tăm ở trong đấy luôn, đằng nào em cũng phải quay về để báo cáo tình hình, tầm mùng năm quay lại làm việc, em mua vé tàu về luôn đó, đây là ảnh của tòa, tặng chị làm kỷ niệm. Nếu chị đồng ý, cứ viết thư đánh tiếng cho em đến địa chỉ này, em và chị cùng làm bạn đồng hành. Vậy cô để tôi suy nghĩ đã nhé. Cô gái nở nụ cười tươi tắn, má hằn sâu hai lúm đồng tiền nhỏ trông mới dễ mến làm sao. Cô mặc chiếc áo di lê màu nâu hơi mỏng, nhìn rất ra dáng người nghệ sĩ chuyên nghiệp, đang mải mê chạy theo thứ mà mình khao khát cả đời. Khuôn mặt vô tư và đầy hy vọng, khiến Mai không thôi hâm mộ. Nhớ đấy, thay đổi chủ ý thì đến tìm em tên là Dung, Hạnh Dung, nếu đồng ý hẹn thì mùng năm Tết ngay tại chỗ này, tạm biệt. Cô gái mặc áo di lê nâu, cổ đeo chiếc máy ảnh cồng kềnh, vừa đi vừa quay lại đằng sau vẫy tay chào Mai, vui vẻ rảo bước chân rẽ qua một hướng khác. Hạnh Dung đi cũng đã lâu, nhưng Mai vẫn còn tưởng tượng ánh chớp thi thoảng lại lóe lên ở góc nào đấy của ngôi chùa. Mai hơi cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, âm thầm hít thật sâu một hơi, đón lấy hương hoa lê thơm ngát. Cô đã nghĩ được tự do làm điều mình thích đúng là hạnh phúc thật đấy. Cái hoa nhỏ mợ nhà nó đang ngồi trầm ngâm bên chiếc cửa sổ hướng ra cánh cổng sắt lớn, mặt mợ trông buồn buồn. Mấy ngày nay mợ luôn vậy, chẳng chơi với nó như ngày xưa. Mợ hay thất thần rồi nhìn chằm chằm về một hướng mà nó không biết là ở đâu. Cậu đi từ hôm ấy đến nay cũng tầm 4 ngày rồi, nó tưởng mợ nhớ cậu nên tìm hết mọi cách bắt chuyện pha trò cho mợ nhà nó vui, nhưng chẳng hiểu sao mợ chẳng buồn nói cũng chẳng buồn cười. Có hôm mợ thở dài một tiếng rồi buồn bã hỏi nó, Hoa ơi, mợ đi nhá. Đi đâu hả mợ, cho em theo với. Hoa không đi được đâu, mợ đi chỗ này xa lắm, thế có về nữa không hả mợ? Giọng Mai nhỏ dần. Khi cái Hoa tưởng mợ nó không tiếp chuyện nữa, định đi ra ngoài nấu cơm với chị là, thì mợ mới lẩm bẩm, chẳng biết nữa, chẳng biết. Nói xong câu ấy, khuôn mặt xinh đẹp kia lại nhuốm một màu buồn bã. Mai đã đợi cậu mấy ngày nay, đến nỗi cô cứ ngỡ đã ôm nỗi nhớ trải qua cả thập kỷ rồi. Cậu bảo Mai đợi, thế mà cậu không giữ lời, đi rồi chẳng về nữa. Cô không thể hỏi được ai tin tức của cậu cả. Hóa ra là Mai quá ích kỷ khi không cho cô Cẩm Nghi lại gần cậu. Bà ba nói đúng, cậu xứng đáng cưới một người tốt như cô Nghi về làm vợ. Cô ấy xinh đẹp, có học thức, lại biết tất cả mọi lễ nghi phép tắc của một tiểu thư nhà giàu. Sau khi cưới cô ấy, cậu sẽ có tất cả tiền tài, danh vọng, hậu phương vững chắc. Còn lấy Mai, cậu quốc chẳng có gì cả. Phải chăng cô đã quá trẻ con khi chỉ nghĩ đến việc chiếm giữ cậu làm kho báu của riêng mình? Mai cũng biết cậu đã phải chật vật thế nào vì công việc. Trước kia cậu luôn thức khuya mệt mỏi, lắm khi mang cháo vào cho cậu, Mai thấy chồng đau đớn bóp chặt hai bên thái dương, giọt mồ hôi trên vầng trán rơi xuống như đang trải qua cơn đau đớn khôn cùng. Những lúc ấy Mai chỉ biết nhẹ nhàng xoa cho chồng để cậu dễ chịu hơn một chút. Nhiều khi cô muốn an ủi, chia sẻ công việc với cậu, nhưng não nề thay, cô chẳng làm được gì ngoài việc trở thành gánh nặng. Cậu quốc luôn nói bản thân không sao đâu, dặn dò Mai chăm sóc thật tốt sức khỏe, không thức khuya, không bỏ ăn, ăn uống đầy đủ. Nhưng chính cậu lại vi phạm tất cả những quy tắc đưa ra cho cô. Mai thương chồng lắm, ở bên cô sao cậu mệt mỏi quá. Vậy thì giải thoát cho cậu, không có Mai, có lẽ cuộc đời của cậu sẽ vui hơn. Mai tìm được trong ngăn kéo hộp tủ vài tờ giấy đã ngả vàng, đi vào thư phòng, ngồi trên chiếc ghế thường ngày cậu vẫn hay ngồi làm việc. Cô đặt những nét bút đầu tiên. Bức thư này cô dùng nó để từ biệt cậu, thêm một bức nữa nhắn bố mẹ với Trung không cần lo gì cả, Mai hứa sẽ trở lại thăm mọi người. Nhưng ngày trở về cô không điền bất cứ một con số nào mà để ngỏ. Khi nào cô quên cậu, khi nào đủ dũng cảm nhìn thấy cậu cùng cô cầm nghi con đàn cháu đống mà vẫn có thể mỉm cười, khi ấy Mai sẽ quay trở về. Cuối cùng ngày định mệnh ấy đã đến. Chập tối hôm qua, Mai đã nhờ anh phụ trách vấn đề chuyển phát thư tín của nhân dân gửi đến địa chỉ của cô Hạnh Dung một lá thư. Trên thư chẳng viết gì nhiều ngoài lời đồng ý theo cô vào Sài Gòn nhận chức biên tập. Vé tàu đã được mua sẵn, chỉ đợi người đi. Rạng sáng ngày mùng 5 Tết, dưới hiên ngôi chùa Rêu Phong đã bám đầy mái ngói. Nhành hoa lê trắng ngần nay rụng rơi ít nhiều, có hai cô gái vui vẻ mỉm cười nhìn nhau. Hạnh Dung rất vui vì kể từ hôm nay đã có người đồng hành cùng cô vào Nam ra Bắc. Còn Mai, nụ cười tươi tắn như tấm màn chói sáng che phủ lên nỗi đau đang đục khoét tâm can. Bây giờ thì Mai hiểu rồi, hiểu rõ lắm rồi, tình yêu không thể xuất phát từ sự vị kỷ của một mình cô, mà yêu là từ bỏ, yêu cũng chính là hy sinh. Cô đã sống cho bản thân mình quá nhiều mà quên mất phải quan tâm cậu. Vậy thì Mai đành phải ra đi, mong rằng cậu sẽ có người xứng đáng quan tâm cậu thật lòng, và hơn hết yêu cậu hơn Mai. Cậu ơi, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào đủ dũng cảm, em sẽ lại quay trở về. Trên con tàu đã cũ với vỏ ngoài rỉ sét, đoàn người nhốn nháo chờ đợi chuyến tàu từ Bắc vào Nam chuẩn bị khởi hành. Tiếng người ta nhắc nhở nhau ngồi yên vị ở chỗ của mình, tiếng bánh xe lăn tròn vang lên cót két nghe rùng cả mình. Cây cối ruộng đồng cứ thế lướt qua tầm mắt của Mai. Căn biệt phủ sơn màu trắng sáng cứ thế khuất sau dạng nhãn xanh mướt. Có giọt nước trĩu nặng rơi xuống bàn tay Mai, cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn người ấy tặng âm thầm lau đi, chiếc khăn ướt đẫm một mảng. Tạm biệt chồng của em. Cậu Quốc không hề hay biết sự tình gì. Cậu thực sự không thể ngờ được chỉ vài ngày không kịp trở về, biến chuyển vô cùng to lớn đã xảy đến với mái ấm hạnh phúc của mình. Ngày hôm đó, quyết định không ở lại, mặc cho Mai cầu xin, mặc cho cô nắm chặt bàn tay cậu không buông, mặc cho ánh mắt đau đớn ấy, cậu không phải con người máu lạnh, cậu yêu Mai vô cùng. Ở bên cậu, cô có thể trẻ con, có thể làm nũng, có thể giận dỗi. Cậu chẳng những không cảm thấy phiền hà, mà còn rất vui vẻ, tận hưởng sự ỷ lại của Mai. Đứng trước ánh mắt như van lơn của vợ ngày hôm ấy, trái tim cậu co thắt lại từng cơn. Khoảnh khắc quay lưng đi, ngồi trên xe và ngày càng đi xa khỏi Mai, cậu lâm vào khủng hoảng, đầu đau như muốn nổ tung ra, vô cùng khổ sở. Cậu cực kỳ không muốn rời Mai một bước, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. Cậu muốn cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để Mai ổn định lại tâm lý. Đồng thời cậu cũng cần giải quyết rõ ràng với chú Hưng và Cẩm Nghi. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu lâu, cậu nhìn thấu tất cả lời nói, hành động và cử chỉ của họ. Lần này đi, cậu muốn cho Mai một lời đảm bảo, lời hứa, và tín vật giao ước của lời hứa ấy là trái tim cậu, thậm chí là cả mạng sống. Đến nơi, đúng như cậu dự đoán, Cẩm Nghi hoàn toàn không có xước xác gì, cô ta vô cùng khỏe mạnh. Cẩm Nghi thấy cậu Quốc đến thì không ngừng khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nay đã tái đi phân nửa, càng tô điểm cho vẻ yếu đuối cần người thương tiếc của cô ấy. Cậu Quốc đứng ở cửa phòng không vào. Chú Hưng thấy cậu thì đứng bật dậy, cất giọng mệt mỏi. Đến rồi à? Cái Nghi nó cứ nằng nặc đòi gặp anh nó bằng được, cứ khóc mãi. Tình hình sức khỏe của Nghi sao rồi chú? Ông bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, xây sát nhẹ thôi. Cậu Quốc nghe xong câu đó thì im lặng, quan sát tình hình trước mắt. Cẩm Nghi hướng ánh mắt mong ngóng về phía cậu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn vô cùng long lanh. Cậu Quốc cúi đầu, thở dài một hơi, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào chú Hưng đang đứng trước mặt. Cậu nói, chú Hưng, cháu biết chú có ý gì, cháu xin phép được từ chối ý tốt của chú. Hy vọng chú sẽ tìm cho Nghi một người phù hợp với em ấy. Cháu là người đã có vợ, và trong cuộc đời cháu chỉ chấp nhận một người duy nhất, đó là Mai thôi. Chú Hưng không ngờ cậu Quốc sẽ nói như vậy. Chú ngạc nhiên, đôi lông mày lốm đốm bạc nhíu lại. Ánh mắt của chú vô cùng không hài lòng. Đúng là chú có ý muốn gả cái Nghi cho Quốc, gả nó ra ngoài làm dâu nhà người khác, chú không yên tâm một chút nào. Nhưng với Quốc thì lại khác. Cái Nghi là con gái út, cho nên tính nết của nó cũng khó chiều hơn. Nó thích một cuộc sống giàu sang không cần phải lo nghĩ. Mà cậu Quốc lại là người chú từng kêu mang, yêu quý như con đẻ. Chú hiểu cậu như cha hiểu con. Chú biết cậu Quốc là người tốt, cậu luôn nghiêm túc trong mọi vấn đề chú đưa ra. Và hơn hết, cậu chưa bao giờ từ chối bất cứ một yêu cầu nào của chú Hưng. Chú nhìn về phía con gái. Cô Nghi từ lúc cậu bước vào, trái tim đã đập thình thịch, sung sướng như muốn vỡ òa. Anh Quốc của cô đến rồi, cô tưởng anh sẽ không đến đâu, vì hôm nay mới mùng 2 Tết thôi mà. Nhìn bề ngoài anh quan tâm con Mai như thế, xem ra cũng thường thôi nhỉ. Cẩm Nghi lặng lặng quan sát anh Quốc nhà mình, khuôn mặt đẹp trai nhường kia, bàn tay với những đường gân nổi lên rắn chắc, đôi mắt thâm trầm mà chứa chan tình cảm, sớm ngày sẽ thuộc về cô ta thôi. Nghi vui trong lòng như thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ mệt nhọc, ốm yếu như đóa hoa huệ, nhợt nhạt, cần người tưới nước, cần người quan tâm. Thấy ánh mắt sáng long lanh của đứa con gái út dại dột, chú Hưng âm thầm cúi đầu, mái tóc điểm bạc chứa đầy muộn phiền. Chú thở dốc một hơi rồi nói với cậu Quốc. Không thể được sao Quốc, cháu thấy em nó rồi đấy. Nó quan tâm cháu cũng không phải ngày một ngày hai. Chú không tin là cháu không biết. Hôm ấy chú đã sửa soạn để tác thành cho hai đứa. Nhưng ai ngờ đùng một cái cháu lấy con bé Mai làm vợ. Nó khóc ngất lên ngất xuống mấy ngày. Chú không cần nó phải làm mợ cả mợ hai của cháu. Chú chỉ cần cái Nghi có một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ là được. Dù sao nó cũng là đứa con cuối cùng của chú. Chú Hưng quan sát vẻ mặt cậu Quốc đang đứng đối diện mình đây. Ánh mắt của cậu vẫn nghiêm nghị và cứng rắn như trước, không có một tia dao động. Chú đành nói tiếp, giọng như cầu khẩn. Quốc à, chú cũng già rồi, sản nghiệp cuối cùng cũng phải giao lại cho con cái. Cờ người cả đời chú không muốn lọt vào tay người khác. Chú chỉ tin tưởng cháu thôi, được không? Cậu Quốc phiền muộn, nhưng ý cậu đã quyết. Tình yêu của cậu đối với Mai lớn nhường nào, đâu có ai hiểu bằng chính bản thân cậu. Cậu không muốn vợ mình phải buồn lòng thêm nữa. Cậu cất giọng. Cháu vẫn sẽ từ chối thôi chú. Cháu vô cùng biết ơn vì chú đã cứu mạng và cho cháu một mái nhà trong những ngày tháng khó khăn nhất. Cháu đã thề trước mộ của mẹ, cả đời cháu chỉ lấy một vợ, cũng như đời này cháu chỉ có Mai thôi. Xin lỗi chú và xin lỗi em. Cẩm Nghi nghe cậu dứt khoát từ chối như thế thì cái mặt xị ra như tủi thân lắm. Lần này thì cô ta khóc thật rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng cô ta là người đến trước, ở bên anh lâu hơn, chăm sóc, quan tâm anh thật lòng. Tại sao anh lại chọn con Mai? Nó có gì hơn cô chứ? Cẩm Nghi nói trong nước mắt, giọng cô nghẹn lại nơi cuống họng. Để nói được trong thời khắc đau đớn thế này, đúng là vô cùng khó khăn. Anh Quốc, anh không thể yêu em thêm một chút nào sao? Cậu Quốc nhíu mi, cậu không biết phải làm sao để cô ta hiểu ý của mình. Chứng đau đầu của cậu lại tái phát, dây thần kinh ở hai bên thái dương căng thẳng. Cậu phải bóp chặt chúng lại để giảm bớt đi sự đau đớn ấy. Cẩm Nghi, nghe anh nói này, anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Anh đã có Mai rồi và anh chỉ yêu cô ấy mà thôi, mong em hiểu cho. Đoạn cậu quay sang chú Hưng. Cháu sẽ giúp đỡ Nghi trong việc chung thân đại sự, cũng như giúp đỡ em rể tương lai. Chắc chắn sẽ đảm bảo cho Nghi có một cuộc sống không phải lo nghĩ. Thế nên mong chú hiểu cho cháu không thể vâng lời. Biết là có ép cậu Quốc cũng chẳng nghe, chú Hưng khoanh tay lại, lưng dựa vào bệ cửa sổ, che đi ánh sáng từ bên ngoài, hắt vào phòng bệnh. Chú muộn phiền nhắm chặt đôi mắt, rồi bất lực gật gật đầu như cam chịu. Chú chán nản cất lời. Thôi được rồi, anh đã quyết như thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Anh có thể đi được rồi. Vậy chú và em nghỉ ngơi đi ạ. Nói xong câu ấy, cậu Quốc không ở lại nữa. Cậu quay gót hướng ra ngoài cửa phòng bệnh mà đi. Bước ra ngoài, không khí dần trở về với vẻ nguyên sơ của nó. Thoáng đãng, không còn cô đặc và căng thẳng như khi còn ở trong phòng bệnh. Nhưng mùi thuốc khử trùng lại làm cậu khó thở. Loáng thoáng có tiếng cô Cẩm Nghi hét lên từ đằng sau. Bố! Sao bố lại để anh Quốc đi? Con phải gả cho anh ấy làm vợ, còn không lấy ai khác ngoài anh Quốc đâu, bố. Cậu cố đảo bước chân thật mau để không phải nghe những lời van xin khẩn thiết ấy. Chắc chắn qua lần từ chối này, chú Hưng, người mà cậu thân thiết còn hơn cha ruột, sẽ thất vọng về người mà mình từng kêu mang hết lòng chăm sóc lắm đây. Vì căng thẳng mà đầu cậu không khác gì từng nhát búa bằng sắt đang bổ vào, nhói lên từng cơn đóng đinh vào não bộ. Giọt mồ hôi rơi xuống như người bệnh nặng đang cố gắng trốn thoát khỏi cơn tai biến. Bất chợt không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ngã bệt xuống đất, lưng ma sát với tường gạch, trước mắt như rơi vào màn đêm dài miên man vô tận. Có tiếng nhốn nháo không dứt, cứ léo nhéo xung quanh. Tiếng xe đẩy người vào phòng cấp cứu, có dán hình chữ thập đỏ chói.